Chương 459, chuẩn bị. Chương 459, chuẩn bị Nghi Châu Đại học đồ thư quán, bí mật dưới lòng đất trong căn cứ. Tiểu Huyền, ngươi nhẫn mại nữa một ngày. Ngày mai lúc này, ta liền dẫn người tới cứu ngươi, đem cái kia đáng giận mộng má lún đồng tiền khu trục Lâm Phong thâm tình nhìn xem đang ngủ say Tô Huyền, nhẹ nói no y ửm tựa hồ tại đáp lại Lâm Phong, một mực mê man Tô Huyền trong miệng phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ, thật dài lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng là, ánh mắt của nàng mở ra về sau, không ngờ là dọa người màu đen đặc nguyên lai, lại là giấu ở Tô Huyền trong cơ thể mộng má lún đồng tiền cảm thấy được nguy hiểm, cưỡng ép khống chế Tô Huyền thân thể, tỉnh lại yêu nghiệt ngươi tử kỳ đến còn vọng tưởng dễ rủa nằm mơ Lâm Phong quên đến mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, khi thế cường đại bao phủ mộng má lún đồng tiền, dày đặc nói ra. Khắc khắc kiệt Tô Huyền trong miệng phát ra làm cho người dùng mình cười quái dị. Nàng thanh âm vẫn là nguyên lai thanh âm, cơ hồ không thay đổi gì hóa, nhưng lại có một loại làm cho người sợ hãi quỷ dị. Tiểu gia hỏa, ta hiện tại thế nhưng là và ngươi tiểu tình nhân sinh mệnh tương liên, nếu như ta chết, nàng cũng liền chết ngươi thật xuống dưới tay sao? Mộng má lún đồng tiền cười quái dị nói no y nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Phong cười lạnh nói. Sinh mệnh tương liên hử, chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng có thể làm đến ngày mai sẽ là ngươi tận thế. Nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lời nói, ta QNZ có thể suy tính tha cho ngươi nhất mệnh. Tiểu bối càn rỡ mộng má lún đồng tiền tức giận nói ra. Ta ở trong cơ thể nàng ẩn nút 5 năm, đã hoàn toàn cùng nàng hòa làm một thể. Ta là không thể nào rời đi thân thể nàng, không sợ nói cho ngươi, ngươi tìm người khu trục ta, chẳng khác nào gián tiếp hại nàng tánh mạng hoàn toàn hòa làm một thể. HHH. Lâm Phong HH cười lạnh một tiếng, nói, nếu quả thật hoàn toàn hòa làm một thể. Ngươi sẽ còn như thế ẩn nhẫn nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là còn kém sau cùng quan trọng một bước. Khắc khắc kiệt thật sự là không nghĩ tới đâu, thế mà bị ngươi nhìn ra. Mộng má lún đồng tiền một trận cười quái dị, bất quá, ngươi nhìn ra thì phải làm thế nào đây, trừ phi ngươi có thể tìm tơ y trong truyền thuyết khu ma đại pháp sư, nếu không lại có thể làm khó dễ được ta, đây chính là chuyện của ta, không làm phiền ngươi quan tâm. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi, liền thành thành thật thật ở lại đây, chờ lấy tận thế đến đi. Ngươi a, mộng má lún đồng tiền bị Lâm Phong lòng tin hoàn toàn bộ dáng trấn trụ. Nàng hét lớn một tiếng, một cỗ nồng đậm âm khí nhất thời theo Tô Huyền trong cơ thể bạo phát đi ra, giống như tới từ địa ngục ma khí bắn ra, khủng bố vô biên. Vô vị dãy rủa, Lâm Phong khinh thường nói ra. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, nhưng phong bế Tô Huyền thân thể phấn hồng sắc cờ dịt tổ lại buộc phát ra hào quang óng ánh. Cùng này cô đáng sợ âm khí đối chọi gay gắt. Cùng lúc đó, bao vây lấy cờ dịt tổ chi cầu một độn cũng đồng thời phát huy, bắt đầu hấp thu mộng má lún đồng tiền bộc phát ra âm lanh chi khí. Cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Mộng má lún đồng tiền hoảng sợ kêu to. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong vẫn không có động thủ, vẹn vẹn nương tựa theo bố trí xuống cơ quan liền đem nàng lực lượng áp chế. Trên cái thế giới này, không có có đồ vật gì là không thể nào. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thông linh chi thuật hắn chợt hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đè xuống đất, gầm nhẹ nói. Trong chốc lát, từng đạo quỷ dị phù văn hướng về bốn phía lan tràn, một bộ phức tạp khó hiểu đồ án xuất hiện trên mặt đất, đó là thông linh thuật đặc biệt ký hiệu đặc chiến lang vương. Ầm ầm ầm theo năm đạo khói bụi bay lên, trừ thiên đạo khôi lỗi Tô Hạo Thiên bên ngoài, địa ngục đạo, nhân gian đạo, xuất sinh đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo Tần Kinh Nam năm huynh đệ toàn bộ bị Lâm Phong triệu hoán đến nơi đây. Gặp qua chủ nhân. Năm người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra. Đứng lên đi. Lâm Phong từ tốn nói. Các ngươi năm người trấn thủ tại chỗ này, đưa nàng nhìn kỹ. Một khi nàng có cái gì dị động, lập tức triệu hoán Minh Vương pho tượng trấn nhiếp. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp lấy nghịch hướng thông linh thuật đem ta triệu hoán tới. Vâng chủ nhân, năm người cùng nhau đáp. Ẩn thân chi thuật, thổ độn địa hình chi thuật, Lâm Phong tay trái tay phải đồng thời kết ấn, thân thể dần dần trở nên mờ đi, nhanh chóng chui vào đến dưới đất. Tại sao có thể như vậy, tại sao? Tô Huyền một đôi con mắt màu đen bắn ra tức giận quan mang, trong lòng tức giận giống to. Nàng liều mạng dãy rủa lấy. Nàng lực lượng phi thường khủng bố, thậm chí ngay cả phong bế Tô Huyền cờ dịt tổ chi cầu đều có vỡ tan dấu hiệu. Nhưng là... Nàng này lực lượng cường đại lại không cách nào đột phá một độn phong tỏa. Một độn, chính là tối đỉnh cấp tiên thuật một trong, có thể hấp thu đủ loại năng lượng tiến tới biến hóa để cho bản thân sử dụng, liên tục không ngừng, căn bản là không đột phá. Mà khi Mộng Ma lún đồng tiền nhìn thấy 5 cái lục đạo khôi lỗi vây khi đi tới đợi, nhất thời liền tuyệt vọng. Nàng hiện tại thế mà biến thành mặc người chém giết Cao Dương, không thể chống đỡ một chút nào. Trừ phi nhất cử chiếm cứ Tô Huyền thân thể, nếu không lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoát xoát xoát, Lâm Phong vô cùng chỉ tốc độ trên mặt đất ghé qua, lướt nhanh như gió, đạt tới hắn hiện tại đủ khả năng đạt tới tốc độ đỉnh phong. Hắn muốn đuổi đến Tô Hàng địa giới Tô gia, qua đem Tô Huyền nhật ký bản lấy ra. Khương Mộ Tuyết đã nói với hắn, nàng phải có liên quan tới Tô Huyền sở hữu tình báo tư liệu. Việc quan hệ Tô Huyền sinh mệnh, Lâm Phong không dám có bất kỳ may mắn tâm lý. Ở Lâm Phong toàn lực hành động dưới, chỉ dùng hơn 1 giờ liền đuổi tới Tô Hàng Tô gia. Người tới. Vừa mới một bước vào Tô Huyền khuê phòng, Tô Hạo Thiên liền đuổi tới, hướng về phía Lâm Phong nói ra. Hắn giữ lại chính mình toàn bộ trí nhớ, đồng thời biết Lâm Phong và nữ nhi quan hệ, vô ý thức đã coi Lâm Phong là thành chính mình con rể, bởi vậy cũng không có giống hắn nam đạo như thế đối với Lâm Phong hành chủ người thế lễ phép. Tô Bá Phụ, không cần đa lễ. Lâm Phong cười cười, nói ra. Bên kia tình huống như thế nào vừa nói, hắn bắt đầu chỉnh lý Tô Huyền những nhật ký bản đó. Thời gian 5 năm, Tô Huyền viết 10 mấy bản nhật ký, không phải cái số lượng nhỏ. Cùng lúc trước thời điểm cơ hồ giống như lúc. Tô Hạo Thiên tự nhiên biết Lâm Phong nói tới là chuyện gì. Thác Hải Xanh bên kia không có bị nhìn ra sơ hở. Với lại, theo Tô gia tài sản đại quy mô dẫn ra ngoài, hắn càng ngày càng được coi trọng. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Lần trước đến Tô Hàng, ý hắn bên ngoài phát hiện Tô Hạo Thiên bị người giết chết lại được luyện chế thành khôi lỗi, tiến tới phát hiện Phong Điền cùng Đông Doanh đảo quốc âm mưu và dạ tâm. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp giết chết Phong Điền ở Hoa Hạ quốc tổng đại lý người, hoàn toàn phá hủy Phong Điền ở Hoa Hạ quốc hết thể thế lực. Nhưng là, hắn lại chấn kinh theo Thác Hải Xanh trong miệng biết được, Thác Hải Xanh từng ở Đông Doanh đảo quốc nhìn thấy một cái cùng hắn có được cơ hồ giống như lúc con mắt người. Thế là, Lâm Phong lúc này liền thay đổi chủ ý, quyết định lấy ảo thuật khống chế Thác Hải Xanh, lại lấy Tô gia toàn bộ tư sản làm đại giá, qua để lộ Đông Doanh đảo quốc người kia bộ mặt thật sự với lại, chuyện này cũng nhận được Phong Hành Thiên tán thành. Hiện tại, Thác Hải Thanh Việt đến vượt được coi trọng, đây đối với Lâm Phong tới nói tự nhiên là chuyện tốt tinh không bá thần. Chuyện này không thể nóng vội, không phải vậy lời nói, ngược lại có khả năng lộ ra sơ hở. Bất quá, Lâm Phong tin tưởng hắn đem chọn cái Tô gia chắp tay đưa lên, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng Thác Hải Xanh địa vị, để hắn lại càng dễ tiếp xúc đến lục đạo. Tuy nhiên, lấy lục đạo khủng bố tu vi, Lâm Phong tin tưởng chỉ cần và Thác Hải Xanh vừa thấy mặt liền lập tức có thể phát hiện Thác Hải Xanh bị khống chế sự thật. Nhưng là, Lâm Phong lại không chút nào để ý hắn cần vẹn vẹn chỉ là một cái nghiệm chứng. Còn kết quả như thế nào, căn bản cũng không trọng yếu. Còn có một chuyện. Tô Hạo Thiên nói, thảo bích thì thần chết, cỏ vách tường nhà rất là tức giận, không lâu sau đó sẽ phái ra 2 người lai hoa hạ điều tra nguyên nhân cái chết. Thời gian cụ thể và đường đi biết không, Lâm Phong hỏi. Không rõ ràng, liền ngay cả Thác Hải Xanh cũng không biết. Tô Hạo Thiên nói ra, thảo bích thì thần chết, thế nhưng là Thác Hải Xanh lại bình yên vô sự. Tuy nhiên Thác Hải Xanh lập gần như hoàn mỹ lý do thoái thác. Nhưng cỏ vách tường nhà y hề nguyên đối với hắn sinh ra hoài nghi. Rất bình thường. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Nếu như cỏ vách tường nhà không nghi ngờ Thác Hải Xanh, ngược lại sẽ để cho ta cảm thấy kỳ quái. Chúng ta nên làm như thế nào, Tô Hạo Thiên hỏi. Không cần tận lực làm sao đi làm. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Hết thể như cũng là đủ. Cỏ vách tường người nhà đến, muốn làm sao điều tra liền làm sao điều tra. Không cần đi quản bọn họ. Bất quá, nếu như bọn họ phát hiện Thác Hải Xanh vấn đề, trực tiếp giết chết bộ dạng này được không, Tô Hạo Thiên do dự một chút, hỏi. Không có gì tốt không tốt. Lâm Phong nói ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đông Doanh đảo quốc cái kia nhân vật kinh khủng căn bản cũng không dám tự mình đến chúng ta Hoa Hạ quốc tới. Mà chỉ cần hắn không đến, vô luận là phái người đó tới, ta tin tưởng ta đều có thể dốc hết sức ứng phó. Huống chi, chúng ta chỉ giết siêu năng lực giả, không xuống tay với người bình thường. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không bước lên tổn thất Thác Hải Xanh loại kia nhân tài mạo hiểm, đối với Thác Hải Xanh ra tay. Lâm Phong nói ra, đã như vậy, ta cứ dựa theo ngươi đi nói làm. Tô Hạo Thiên nói ra, ta còn có chuyện, nhất định phải lập tức chạy về Nghi Châu thành phố. Tô Bá Phụ, xin từ biệt. Lâm Phong vừa nói, một bên một tay kết ấn, nhanh chóng chui vào lòng đất. Chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Tô Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Tô Bá Phụ, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không để Tiểu Huyền nhận bất kỳ ủy khuất gì và thương tổn. Lâm Phong trịnh trọng nói ra. Chờ bên này sự tình kết, ta sẽ qua Nghi Châu cùng các ngươi hội hợp. Tô Hạo Thiên trên mặt tươi cười. Trong chớp mắt, trời tối. Tới sao Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng chớp động ở giữa, tinh quang bắn ra bốn phía. Hi hi ha ha, để ngươi đợi lâu. Theo một trận êm thai tiếng cười, một cái màu tím sầm hình lập phương trống rông xuất hiện, tuyệt mỹ Khương Mộ Tuyết vẻ mặt tươi cười, một bước từ bên trong bước ra đến, giống như tiên tử hạ phàm bụi. Ta cũng là vừa tới không lâu. Lâm Phong cười cười, nói ra. Cơm tôi ăn sao không bằng, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi, ta mời khách. Tuy nhiên ta rất muốn tiếp nhận ngươi mời, nhưng là vẫn là quên đi. Ta biết ngươi bây giờ lòng nóng như lửa đốt. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Lập tức bắt đầu đi. Đa tạ. Lâm Phong cảm kích nói ra.